Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101 1101. Weibo: Sự kiện bình ổn sau. Cơ Thập Nhất ở nhà qua 2 ngày sống yên ổn Nhật Từ. Lại đến trường học đi. Nàng hiện tại đã ở trên mạng lộ quá rất nhiều lần mặt. Cơ hồ là tại hạ xe ngay sau đó đã bị người nhận ra tới. Mãi cho đến khu dạy học nơi đó, trên đường đều là quay đầu lại cùng ánh mắt, lớp đồng học nhìn đến Cơ Thập Nhất tiến vào liền nghĩ tới Weibo thượng sự tình. Trong nội tâm cũng ở trong tối ám nhắc nhở chính mình. Nàng là cái không thể chọc người. Hồ Tuyết Dương kết cục đối với các nàng yêu quý thanh danh người tới nói quá tàn nhẫn. Bất quá nếu có thể cùng nàng nói chuyện tự nhiên là tốt. Có lẽ Hoàng Thiên giải trí không chừng còn sẽ cho điểm tài nguyên. Liền tính không tài nguyên, Cơ Thập Nhất đồng học cái này tên tuổi nói ra đi. Chỉ sợ cũng sẽ so người khác hảo điểm mà ni bọn họ ở trong lòng đánh tính toán. Trên mặt không hiện, có đồng học thấu đi lên hỏi. Kìa Hồ Tuyết Dương cùng ngươi xin lỗi sao? Đúng vậy, trường học đều thông báo phê bình. Ta còn không có nghe được nàng xin lỗi tin tức đâu. Này vẫn là học tỷ đâu. Một chút đều không làm gương tốt đối với các nàng hỏi chuyện. Cơ Thập Nhất hơi mang xa cách mà lắc đầu. Đối diện người liền biết nàng có ý tứ gì. Sôi nổi cười rời đi. Triệu Nghiên ở một bên nói. Ta xem nàng là không dám. Thanh danh này tốt nghiệp sau ai dám muốn nàng. Bất quá cũng nói không chừng. Không chừng nhân gia liền coi trọng điểm này danh khí, hiện tại rất nhiều người đều ra hư danh. Nhưng làm theo rất nhiều người mua chướng. Lần trước cái kia cái gì đẹp nhất tiểu tam cư nhiên hỗn hô mưa gọi gió. Còn tiếp nổi lên quảng cáo. Ngay cả phát sóng trực tiếp lên cũng có tiểu mấy vạn người đi xem. Tiền tránh đến tuyệt đối không thể so một ít còn ở diễn vai quần chúng ít người. Như vậy dị dạng xã hội thật sự quá làm một ít người vui vẻ. Mượn cơ hội tìm việc nổi danh, không có chuyện liền chính mình tạo sự. Dù sao chỉ cần đạt tới nổi danh kết quả căn bản sẽ không để ý quá trình. Tùy nàng đi thôi, tòa án bên kia đã thụ lý, Cơ Thập Nhất nói. Đã trải qua phía trước rất nhiều sự tình sau, nàng đối với pháp luật vẫn là tin tưởng. Hơn nữa liền tính Hồ Tuyết Dương không xin lỗi. Nàng cũng không có gì, chuyện này hậu quả đã làm nàng cảm nhận được, không có gì so lợi dụng võng hữu trả đũa càng tốt trừng phạt. Nàng không phải người lương thiện, cái này Hồ Tuyết Dương nếu dám trêu nàng tự nhiên phải biết rằng hậu quả. Hiện tại Weibo thượng một chút sự tình làm nàng cảm thấy cũng đủ. Triệu Nghiên tế nháy mắt, bất quá hiện tại nhưng thật ra rất nhiều người đều tưởng cùng ngươi đánh hảo quan hệ đâu, Cơ Thập. Nhất lúc trước mới vừa vào học tiến ký túc xá thời điểm. Nàng liền biết mặt khác hai người không thích nàng. Rốt cuộc này xâm lược tính dung mạo sẽ cướp đi các nàng rất nhiều ánh mắt. Có lẽ này trong ánh mắt liền có đạo diễn. Trong ký túc xá liền nàng cùng Cơ Thập Nhất quan hệ xem như tương đối tốt. Biểu diễn chuyên nghiệp liền điểm này không tốt. Sự tình gì đều dễ dàng tưởng nhiều. Xé bức cũng là chuyện thường. Nàng Triệu Nghiên lại trước nay không lo lắng cái này, biểu diễn chuyên nghiệp bất quá là nhất thời hứng thú mà thôi. Nàng nhận thức người không ít, rất nhiều đều là học sinh hội, lần này sự tình bùng nổ, cư nhiên còn có người liên hệ nàng tưởng nhận thức Cơ Thập Nhất. Trong đó không thiếu nam sinh, Triệu Nghiên đối này khịt mũi coi thường, cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh. Nhân gia Hoàng Thiên giải trí Tô Tổng trực tiếp liền ném bọn họ không biết rất xa. Ta lại không có gì tài nguyên, tìm ta có ích lợi gì, Cơ Thập Nhất nói. Triệu Nghiên cười cười, nhân gia chính là hướng về phía ngươi danh khí đi, còn có ngươi cùng Tô Minh Chu quan hệ, nói tới đây. Triệu Nghiên đột nhiên để sát vào, nhỏ giọng hỏi, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi cùng Tô Minh Chu cái gì quan hệ? Hắn như vậy giữ gìn ngươi, Cơ Thập Nhất có điểm ngây người, cảm thấy nàng chỉ sợ cũng là nghĩ sai rồi. Tỷ đệ, ta cùng hắn rất nhỏ liền nhận thức, không nghĩ tới nghe thấy cái này. Triệu Nghiên lại là vỗ vỗ tay, nói cách khác thanh mai trúc mã, cái gì tỷ đệ a, Ta nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là chiếm hữu dục mãnh liệt, cơ thập nhất đang muốn phủ nhận. Nàng còn nói thêm, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi diễn tổng cộng liền hai bộ kịch, mỗi người đều có Hoàng Thiên Giải Trí đầu tư, đặc biệt là cái kia võng kịch, nếu không phải hắn đầu tư, chỉ sợ cũng chết non. Ta chính là nghe nói, hắn đầu tư khi còn không có tiếp nhận Hoàng Thiên đâu, này nếu không phải chân ái ta đều không tin. Ta ba cũng sẽ không vì ta đi đầu tư một bộ cái gì đều không có tiểu võng kịch. Triệu Nghiên bĩu môi. Nghe được nàng lời nói, cơ thập nhất hơi hơi nhíu mày. Chu Chu đầu tư sự tình nàng là biết đến, nhưng đó là lấy Hoàng Thiên Giải Trí danh nghĩa. Nàng chính mình cũng không biết là phía trước đầu tư. Nàng hồi tưởng một chút, nhớ tới muốn đi Tô ra nhà cũ ngày đó, giống như Tô Minh Chu sau ra tới, ngày hôm sau giống như Vương Hạo đạo diễn liền rất vui vẻ. Nguyên lai là nói chuyện này, Triệu Nghiên đột nhiên hỏi, ngươi không phải là không biết đi, cơ thập nhất nhấp môi, không nói gì, nhưng biểu tình hiển nhiên đã biểu lộ hết thảy. Triệu Nghiên yên lặng mà thở dài. Chính mình này bạn cùng phòng không phải là cảm tình ngu ngốc đi. Nàng đỡ chán nói, không nói, người nếu là muốn biết không bằng chú ý hạ thái độ của hắn. Chuyện này cũng không cần dối dám, dù sao đều là thuận theo tự nhiên, nói là nói như vậy. Nàng là thực xem trọng Tô Minh Chu, rốt cuộc hai người mười mấy năm cảm tình, chuyển hóa lên cũng không phải không thể nào, hơn nữa liền trước mắt hình thức. Hai người rất có khả năng a. Nghĩ đến đây, Triệu Nghiên liền cười khai. Nàng thật đúng là muốn nhìn đến cơ thập nhất yêu đương là bộ dáng gì đâu. Nàng bên này không sao cả. Bị thình lình xảy ra tin tức chấn đến cơ thập nhất lại là đâu có điểm phản ứng không kịp. Chu Chu ở nàng trong lòng vẫn luôn là đệ đệ thân phận. Tuy rằng hắn không thích như vậy bị kêu, cũng liền ngẫu nhiên kêu vài lần tỉ tỉ. Nhưng hai người cảm tình không phải giả, rốt cuộc ở chung như vậy nhiều năm ni nàng không có đi vào thế giới này trước cũng là vẫn luôn. Ở yên lặng mà nhìn hắn trưởng thành, cũng coi như là cùng hắn cùng nhau lớn lên, càng miễn bàn vài lần quan trọng biến chuyển đều là nàng khống chế thân thể. Hiện tại đột nhiên có người nói cho nàng, Chu Chu thích nàng, tin tức này quá làm nàng giật mình. Một bên nói nhiều chuyện như vậy liền cùng giống như người không có việc gì Triệu Nghiên nhìn đến. Nàng như vậy rối rắm, chân mày đều hơi hơi nhăn lại, quả nhiên một bộ mỹ nhân lo lắng trạng, làm nàng chính mình cũng nhịn không được than thở vài tiếng. Nàng này bạn cùng phòng thật là trời cho dung mạo, đừng nghĩ, mấy ngày nay quan trọng nhất chính là Dương Phiến đạo diễn tuyển giác, Triệu Nghiên nói. Lấy cái thưởng mạ vàng rất cần thiết bị nàng như vậy một tá đoạn. Cơ thập nhất cũng đem về điểm này sự tình phóng tới góc. Dương Phiến đạo diễn sự tình đã ở trong trường học truyền khai. Mặc kệ là biểu diễn chuyên nghiệp vẫn là mặt khác chuyên nghiệp học sinh. Đều đối với tuyển giác nóng lòng muốn thử. Có tin tức linh thông người cũng từ địa phương khác được đến một ít tin tức. Thực mau liền ở học sinh gian truyền khai. Kịch bản công khai bối cảnh, chính là chúng ta cha mẹ cái kia niên đại chuyện xưa. Nhưng là nội dung không có công khai, cho nên vẫn là chính mình hào hào chuẩn bị đi, bên cạnh đều là dựng lỗ tai nghe. Nghe thấy cái này có vui vẻ, có nhíu mày, loại này lấy thưởng phim văn nghệ quan trọng nhất chính là kỹ thuật diễn. Một khi kỹ thuật diễn không hào còn nói gì đi lấy thưởng. Bọn họ ở trường học đi học cũng sẽ bắt chước rất nhiều cảnh tượng. Đủ loại tính cách đều có, nhưng như vậy bối cảnh là rất ít có. Rốt cuộc cái kia niên đại thực tối tăm, không chỉ là chính trị còn có rất nhiều xã hội, cũng đã nói lên, đại đa số người khởi điểm là tương đồng. Triệu Nghiên không chút để ý nói, cái này quả nhiên là phim văn nghệ chung phim văn nghệ. Cái này bối cảnh chỉ sợ chỉ có thể Dương Phiến đạo diễn có thể khống chế, phim văn nghệ cuối cùng. Phòng bán vé đều sẽ là rất thấp, nhưng là nếu đạo diễn hảo, danh tiếng sẽ bạo lều. Sau đó khoảng cách lấy thưởng cũng không xa. Này cùng phim thương mại hoàn toàn là hai cái cực đoan. Cơ thập nhất tán đồng gật đầu, bộ điện ảnh này nàng sẽ đi thử xem. Tuy rằng khả năng cuối cùng kết quả cũng không như nàng ý. Bất quá tổng muốn nếm thử một chút, liền ở không xa một cái trong ký túc xá, lại đã xảy ra một khác sự kiện. Thực bình thường ký túc xá, ở 4 người, lúc này liền 2 người ở trong ký túc xá, phi thường an tĩnh, phía dưới một cái viên mặt nữ sinh lo lắng hỏi, Minh Nguyệt, người có hay không hảo điểm a? Thực mau, mặt trên giường truyền đến mỏng manh sự tình, ta không có việc gì, viên mặt nữ sinh ừ một tiếng. Còn nói thêm, người uống điểm nước ấm. Đợi lát nữa ta bồi ngươi đi bên ngoài bệnh viện, trên giường Lộ Minh Nguyệt lại là không có trả lời. Cả người như là từ trong nước kéo ra tới giống nhau. Đầy mặt mồ hôi lạnh, trên người hơi mỏng một tầng áo ngủ cũng tẩm ướt, dán tại thân thể thượng. Cùng chi đối ứng chính là, nàng gầy ốm mặt cơ hồ muốn gầy ra cái ruồi dạng cằm. Hốc mắt hãm sâu, phía dưới là từng mảnh thanh hắc sắc, cả người đều là vô thần. Phảng phất thoát lực giống nhau, đúng lúc này, nàng cẳng chân hơi hơi run rẩy một chút, làm nàng nhịn không được nhíu mày. Minh Nguyệt, người muốn hay không xuống dưới, lão ở trên giường cũng không tốt, phía dưới viên mặt nữ sinh lại lần nữa mở miệng nói. Lộ Minh Nguyệt chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nguyên bản nằm địa phương một mảnh ướt, phía dưới viên mặt nữ sinh nhìn đến nàng ướt đẫm quần áo cũng mở to hai mắt nhìn. Trong ký túc xá rõ ràng khai điều hòa, độ ấm đều ở 25 độ, sao có thể sẽ xuất hiện đổ mồ hôi như vậy nghiêm trọng tình huống. Này cũng quá khủng bố đi, viên mặt nữ sinh kêu Tô Mai, nàng cùng Lộ Minh Nguyệt là bạn cùng phòng, mấy ngày hôm trước Lộ Minh Nguyệt liền bắt đầu trắng đêm không miên. Ngày hôm sau xuất hiện khi kia thức đêm sau bộ dáng làm người đều nhìn không được. Hơn nữa không chỉ có như thế, thân thể của nàng cũng thường xuyên run rẩy. Các nàng ở bên nhau ở gần 2 năm, rõ ràng phía trước đều không có từng phát sinh chuyện như vậy. Cố tình đi phòng y tế cũng kiểm tra không ra cái gì. Bác sĩ liền nói là có thể là ở trường vóc dáng. Quá đoạn thời gian thì tốt rồi, nhưng là Lộ Minh Nguyệt vẫn là mỗi cách mấy cái giờ chân liền run rẩy một phen. Rất giống là được bệnh gì, ngày hôm qua càng nghiêm trọng, nguyên bản là mấy cái giờ mà thôi, lần này càng thường xuyên, cho nên nàng mới muốn mang nàng đi bệnh viện nhìn xem. Không chừng chụp phiến tử có thể đánh ra tới, nghĩ đến này, nàng cũng nghi hoặc, này rốt cuộc là tình huống như thế nào, nàng còn không có nghe qua bệnh gì là chân vẫn luôn run rẩy đâu. Lộ Minh Nguyệt nhéo nhéo chân. Thật cẩn thận mà từ trên giường xuống dưới, thừa dịp này khe hở thời gian chạy nhanh giặt sạch cái chiến đấu tắm. Cũng may khi tắm cũng không có xuất hiện cái gì đặc thù tình huống. Chờ chuẩn bị cho tốt hết thảy sau, hai người mới chuẩn bị xuất phát đi bệnh viện, dọc theo đường đi không ít người đều ánh mắt tập trung ở hai người trên người. Thật sự là Lộ Minh Nguyệt sắc mặt trắng bệch hình tượng có điểm đáng sợ. Giống như là nữ quỷ giống nhau, hơn nữa nàng còn ăn mặc màu trắng quần áo, liền càng giống, Tô Mai cũng nhìn chằm chằm vào nàng, sợ xuất hiện tình huống như thế nào. Hai người bình bình an an mà tới rồi bệnh viện, đi vào không biết có phải hay không ảo giác, Tô Mai cảm giác chính mình trong lòng đều đột nhiên nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Xem bên cạnh Lộ Minh Nguyệt sắc mặt, đại khái cũng là đồng dạng cảm giác. Tác giả có lời muốn nói, tân chuyện xưa muốn cho các ngươi đoán không được không nghĩ tới các bảo bối đều mua quá nhiều như. Vậy hàng giả, cư nhiên còn có tiểu bạch thỏ kẹo sữa. Nói ta tưởng mua đại bạch thỏ ta muốn đi hạ đơn. Ăn béo liền tìm cái kia nói bảo bảo. Hết chương.